quân đoàn, một cái nuốt vào, ngay cả đốt xương đều không thừa. Lần thứ hai phục kích, yêu tộc tổn thất mãnh hổ quân đoàn, cuồng sư quân đoàn, cùng man nghiêu quân đoàn. Trong đó, cái kia man nghiêu quân đoàn, hiện tại đã ném hạ xuống đối phương. Trong trận doanh, lần chiến đấu này kết thúc sau khi 30.000 man nghiêu chiến tướng liền sẽ trở thành Chu Hoành Vũ lớn nhất tử trung đáng tin. Lần thứ ba phục kích liền phát sinh ở vừa mới. Lần này phục kích, yêu tộc tổn thất Sơn Dương tộc yêu binh cùng Bạo Hùng quân đoàn. Lúc cho tới bây giờ, ngoại trừ không quân bên ngoài, yêu tộc đã mất đi toàn bộ lục quân. Hết chương.